Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Trương chủ quản lại ở chạy một tiếng đồng hồ về sau, cuối cùng cũng đến mục đích. Lâm Vũ liếc mắt nhìn phía trước tòa kia hùng vĩ cao ốc. Một đường trên thấy vật kiến trúc trong tòa cao ốc này không hề nghi ngờ là cao nhất. Cách thật xa liền thấy, dường như hạc giữa bầy gà giống nhau. Nơi này là địa ngục quan phương tổng bản. Nam tử trẻ tuổi xuống xe đóng kỹ cửa xe, mỉm cười nói, ngài vừa tới, ta trước mang ngài đi chọn ngài nơi ở cùng một ít người hầu. Mỗi một cái địa ngục sứ giả đều có thể tuyển trạch sao? Lâm Vũ hỏi. Đúng, mỗi một vị địa ngục sứ giả đều sẽ phân phối một bộ nơi ở. Chẳng qua chỉ có ngài như vậy tối cao trở lại Hà Kiều sứ giả tài năng chọn trung tâm thành phố nơi ở. Tất cả tiểu khu, bất kỳ cái gì nhà hình nơi ở, ngài đều có thể tùy ý chọn chọn. Nam tử trẻ tuổi nói đạo. Ta biết. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Trong khi đang nói chuyện, hai người đi vào địa ngục quan phương tổng bản trong cao ốc. Đi tới thật dày kiếng chống đạn môn trước, nam tử trẻ tuổi kia xuất ra một tấm thân phận bài quét hình một cái, lại nghiệm chứng vân tay về sau, cái này mới mang theo Lâm Vũ đi vào. Những thứ này phòng vệ biện pháp, đối với phàm nhân mà nói, đích xác rất nghiêm mật. Nhưng đối với quỷ quái chung mà cường giả mà nói, chẳng qua chỉ là bài biện. Bất quá, ở nơi này địa ngục thành trong phạm vi, chịu đến đời đầu lực lượng cầm cố, cho dù là giới bên ngoài có thể di sơn đảo hải phong vương cấp cường giả, cũng vô pháp ở chỗ này phá hủy một tòa cao ốc. Phong công cấp cường giả cũng nhiều lắm, cùng những thứ kia cao thủ võ lâm giống nhau mà thôi. Giống như cái này chủng tòa nhà đồ sộ phòng vệ cũng liền đầy đủ. Hai người tiến nhập thang máy. Nam tử trẻ tuổi kia trực tiếp án lầu 36 cái nút. Lâm Vũ liếc liếc mắt bên trong thang máy tầng trệt nói rõ. Lầu 28 đến lầu 36 đều là quan phương bán cao ốc chỗ. Cái này địa ngục thành có thể không có gì phòng địa sản khai phát thương. Chỉ có địa ngục quan phương mới có bán ra nhà quyền lực. Cái này địa ngục thành cũng tương đối lớn. Tổng bản chỗ bán đều là trung tâm thành phố cùng vòng hai tam hoàn phòng ốc, cửa hàng gì gì đó. Nam tử trẻ tuổi kia thuận miệng giải thích. Bất quá, cũng chỉ có lầu 36 bán ra phòng ốc mới là địa ngục thành xa hoa nhất tiểu khu, cũng sẽ phân phối người hầu gì gì đó. Lâm Vũ khẽ gật đầu, không nói gì, đến lầu 36 về sau, nam tử trẻ tuổi kia dẫn Lâm Vũ một đường xuyên qua hành lang, đi tới trong đó nhất gian phòng làm việc môn trước, gõ cửa một cái về sau, mới đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng làm việc, bàn công tác sau đang ngồi một người tuổi còn trẻ cao gầy tri thức mỹ nữ, tựa hồ đang lật xem tư liệu. Nam tử trẻ tuổi kia mở miệng nói, Trương chủ quản, Lâm tiên sinh đến. Cái kia tri thức mỹ nữ ngẩng đầu xem Lâm Vũ liếc mắt, lập tức đứng lên, mỉm cười nói, Lâm tiên sinh ngài khỏe chứ? Một lúc lâu chưa thấy mới nại Hà Kiều sứ giả, có thể vì ngài phục vụ, là của ta quang vinh may mắn. Ngươi tốt. Lâm Vũ gật đầu. Phong công cấp cường giả vốn chính là phong vương dưới tầng cao nhất, thiếu thấy là tự nhiên, mà nại Hà Kiều sứ giả càng là địa ngục sứ giả trong tầng cao nhất. So với phong công cấp cường giả còn hiếm thấy hơn, cái kia tri thức mỹ nữ theo bàn công tác trên cầm lấy một cái cứng nhắc máy tính, ở màn hình trên trèo mấy hạ về sau, lễ phép đưa cho Lâm Vũ, nói ra, Lâm tiên sinh. Đây là địa ngục thành tốt nhất 4 cái nơi ở tiểu khu. Xin ngài xem qua, phía trên nhà hình ngài có thể tùy chọn. Lâm Vũ khẽ gật đầu, tiếp nhận cứng nhắc về sau. Cái kia tri thức mỹ nữ lại tha thiết mà nói ra. Ngài chậm rãi chọn, ta đi cấp ngươi pha trà. Lâm Vũ ở bên cạnh ghế sofa trên ngồi xuống, tùy ý hoạt động xem. Những thứ này nơi ở đủ loại kiểu dáng, có hiện đại độc đống biệt thự, cũng có tứ hợp viện, còn có cổ thức lầu các đình viện, chẳng qua cũng không có đại trang viên, tòa thành các loại. Dù sao, nơi này là địa ngục, như phóng ở bên ngoài, địa ngục thành trình độ sầm uất so với bắc trên rộng cao hơn. Lấy cái loại này đoạn, vậy là chân tránh tấc đất tấc vàng, một bộ mấy trăm thước vuông khu nhà cấp cao liền đến đỉnh. Làm sao có thể dựng chiếm diện tích cực đại trang viên tòa thành đâu? Xem lướt qua khoảng khác, Lâm Vũ tùy ý chọn một bộ tương đối hiện đại độc đống biệt thự. Liền phóng hạ cứng nhắc, dù sao chỉ là ở tạm, cái gì nơi ở cũng không đáng kể. Lấy hắn địa vị bây giờ, ở bên ngoài, coi như là mua một hòn đảo nhỏ, cũng là chuyện một câu nói tình. Lâm tiên sinh chọn xong sao? Cái kia tri thức mỹ nữ trương chủ quản đi tới phòng làm việc, đem một chén trà nóng đặt ở bàn lên, thấy Lâm Vũ gật đầu, cái này mới cầm lấy cứng nhắc, nói ra, Ngọc Hồ tiểu khu, A hình số 16, ta đây liền cho ngài xin, chỉ cần vài phần chung đã đủ. Ngoài ra, ngài là muốn chính mình chọn người hầu, vẫn là từ chúng ta cho ngài xứng, có cái gì khác biệt sao? Lâm Vũ nhiều hứng thú hỏi, chính ngài chọn, có thể căn cứ tuổi tác, giới tính chờ điều kiện tiến hành sàng chọn. Trương chủ quản giải thích, chúng ta chọn, thống nhất cho ngài phân phối 3 gã ưu tú nhất cấp độ A người hầu. Ngài chỉ cần nói một cái nam nữ là được, các ngươi tới xứng đi. Lâm Vũ tự tiếu phi tiếu liếc nàng một cái, lập tức lười biếng nói ra, 3 gã nữ tính là được. Được, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngài chọn 3 gã ưu tú nhất người hầu, cam đoan ngài thỏa mãn. Trương chủ quản lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Vũ cũng là nghe được tiếng lòng của nàng, cái này vị trương chủ quản cũng có chút chính mình tiểu tâm tư, dự định vận dụng quan hệ đem mình người quen biết cũng nhét vào, phương tiện mượn hơi hắn. Bất quá, Lâm Vũ cũng không để bụng, ngược lại cảm thấy rất có ý, muốn nhìn một chút cái này vị trương chủ quản dự định làm sao mượn hơi hắn. Quá nửa buổi, trương chủ quản trở về, mỉm cười đem một tấm gác cổng thẻ đưa cho Lâm Vũ. Nói ra, Lâm tiên sinh, đây là ngài gác cổng thẻ, ngài đến về sau, cũng có thể thiết trí vân tay giải khai hoặc tròng đen giải khai. Bên kia cũng cho ngài phân phối 3 chiếc xe mới, đợi lát nữa sẽ có chuyên gia đưa cho ngài đến gara. Người hầu hơi sau cũng sẽ đi gặp ngài, ngài không hài lòng, có thể theo thì thay người. Lâm Vũ thuận tay tiếp nhận gác cổng thẻ, khẽ gật đầu, liền xoay người xuất môn. Nam tử trẻ tuổi kia vẫn còn ở ngoài cửa chờ, thấy Lâm Vũ xuất hiện, liền cười nói, Lâm tiên sinh chọn tốt sao? Có thể, Lâm Vũ gật đầu, nam tử trẻ tuổi liếc mắt nhìn thời gian, nói ra, hiện tại mới 8 giờ, ngài nhậm chức điển lễ còn có 3 tiếng đồng hồ mới bắt đầu. Ngài là trước phải ở trạch nghỉ ngơi một hồi, hay là trực tiếp đi điển lễ hiện trường chờ? Đi trước nơi ở bên kia nhìn đi, Lâm Vũ nói đạo, được, nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu. Lại nói ra, đúng, ta nhắc nhở ngài một câu, cái này địa ngục cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, bao quát Internet cũng là tại địa ngục thành bên trong Local Area Network. Muốn truyền đạt tin tức ra ngoại giới, chỉ có thể xin làm cho thư từ qua lại chỗ bên kia hỗ trợ. Lâm Vũ gật đầu, nói ra, ta biết, hai người ly khai cao ốc về sau. Nam tử trẻ tuổi liền lái xe mang theo Lâm Vũ đi trước Minh Ngọc tiểu khu. Nơi đây vốn chính là địa ngục thành trung tâm, mà Minh Ngọc tiểu khu cũng ở trung tâm thành phố, cách rất gần, chỉ một lát sau thì đến. Vào tiểu khu về sau, rất nhanh thì đến Lâm Vũ chọn lựa bộ kia 3 tầng độc đống biệt thự, cùng hình ảnh ở trên giống nhau như đúc. Bên trong viện hoa cỏ chờ đều tu bổ rất xinh đẹp. Mặt đất cũng quét tước rất sạch sẽ. Nhìn một cái chính là thường thường có người chỉnh lý vệ sinh. Xuống xe về sau, nam tử trẻ tuổi kia nói ra, những thứ này nơi ở tại địa ngục thành đều là cao quý nhất. Như thế một bộ biệt thự giá trị đầy đủ mấy ức nguyên, đều có thể mua nhất kiện vài thập niên phân phong công cấp âm vật. Cho nên tiểu khu cũng sẽ định kỳ phái người tới quét tước. Chỉ cần có đại nhân vật mua lại, liền có thể lập tức vào ở. Lâm Vũ đi tới cửa trước, xuất ra gác cổng thẻ quét một cái, môn mở về sau, đi vào trong nhà, phòng khách, sàn nhà, bao quát những thứ kia đồ dùng trong nhà, thiết bị chờ đều là không nhiễm một hạt bụi, sắp xếp gọn gàng ngắn gọn. Nơi này trang tu tài liệu, trí năng quản gia, đồ dùng trong nhà, thiết bị điện, đồ dùng thường ngày, chờ đều là theo ngoại giới chọn kỹ lựa khéo sau vận tiến vào. Vô luận là phẩm chất vẫn là thực dụng tính, hầu như đều là ưu tú nhất. Như ngài có cái gì không hài lòng, có thể theo thì thay đổi. Nam tử trẻ tuổi vừa đi theo Lâm Vũ thân về sau, một bên nói ra, còn thường ngày sinh hoạt hưởng thụ, có thể hỏi trí năng quản gia. Cái này địa ngục thành kỳ thực cũng là một cái phồn hoa thế giới. Các loại hưởng thụ so với ngoại giới càng nhiều. Sống phóng túng đổ chờ không chỗ nào không dung. Lâm Vũ gật đầu, xem ra địa ngục cao tầng cũng đều thật biết hưởng thụ. Thậm chí còn ngoại giới những thứ kia nổi danh minh tinh danh nhân, điện ảnh nhân vật chờ, ở chỗ này cũng có người công phu chỉnh dung đi ra hàng giả. Tương tự độ có thể đạt được rất cao tình trạng. Ngô, cũng có thể nói là CS. Chỉ cần dùng tiền, cái gì cũng có. Nam tử trẻ tuổi kia mỉm cười nói. CS, hàng giả, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.